lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, Cha Con Chi Chiến. Nguyên bản trời trong bầu trời, cấp tốc bị dày chắc tầng mây che phủ, dưới chân bình tĩnh mặt biển nổi lên một từng cơn sóng gợn. Dần dần tạo thành rồi cái này đến cái khác vòng xoáy. Xa xa bờ bên trở nên mơ hồ một mảnh, bị một tầng sương dày che phủ, phảng phất hải thị thận lâu, dày chắc tầng mây che đậy mặt trời, chung quanh ảm đạm, âm trầm xuống, giống như mưa dông gió giật trước áp suất thấp, khiến người ta cảm thấy có chút không thở nổi. Đông, một tiếng trống từ tầng mây ở giữa vang lên, nương theo lấy loáng thoáng, không lắm rõ ràng tiếng hò hét. Đông, tiếp theo là tiếng thứ hai. Đông, tiếng thứ ba, tiếng trống bắt đầu liên tục thành chữ phiến, một tiếng tiếp lấy một tiếng, mà lại không ngừng gia tăng lấy. Không chỉ có một mặt trống trận bị gõ vang, hát, hát, trống trận thanh âm liên tục không ngừng, vang vọng mây xanh, các tướng sĩ tiếng hò hét cũng từng tiếng lọt vào tai. Sát khí bừng bừng, kim qua thiết mã, Lý Mộc Cha ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời bên trong che chìm xuống tầng mây. Trong mắt vô cùng phức tạp, sau đó dần dần hóa thành kiên nghị, lãnh khốc, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng vẻ mặt. Đường Lạc ba người không hề bị lay động, Ngao Ngọc liệt mặt không biểu tình, chứ Bát Giới mang theo vài phần hồi ức nhìn lấy bầu trời. Đại khái là nhớ lại chính mình làm Thiên Bồng nguyên soái thời gian. Mấy đạo ánh vàng đâm xuyên tầng mây, chung quanh dày chắc tầng mây chậm rãi tản ra. Chỉ thấy kim giáp đỏ áo khoác ngoài trung niên nam tử đứng thẳng ở đám mây bên trên. Người này đầu đội kim xí ô bảo quan, tay trái kéo lấy một tôn màu vàng linh lung tháp, bên hông đeo mang một thanh bảo kiếm, tay phải đáp tại chuôi kiếm bên trên, giữ lại râu dài, hai mắt ngưng lại, uy nghiêm mà trang trọng, cẩn thận tỉ mỉ cùng với cứng nhắc. Thiên Đình Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ở phía sau hắn là một mảnh trường thương mọc lên như rừng, thiên binh bày trận, sát khí ngút trời, thánh tăng đột nhiên tới, có sai lầm xa đón. Lý Tĩnh trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Đường Lạc mở miệng nói rằng, tầng mây chậm rãi rơi xuống, khuếch tán, chung quanh thiên binh cũng đi theo một khối khuếch tán, tạo thành rồi một cái vòng tròn, đem Đường Lạc đám người vây quanh. Không chỉ có là bốn phía xung quanh có người, trên dưới đều có thiên binh. Bất quá nếu là nhìn kỹ một cái, liền sẽ phát hiện những thiên binh này số lượng tịnh không đủ 10 vạn, chỉ có 5 vạn trên dưới mà thôi. Nhưng mà khí sông mây xanh làm người ta trong lòng run sợ. Có sai lầm xa đón, nói thì nói như vậy, nhưng là này thái độ cũng rất rõ ràng. Lý Tĩnh, ngươi muốn cùng ta đánh? Đường Lạc nhìn lấy Lý Tĩnh nói rằng. Ngoặc kép, Lý Tĩnh không nói gì, tựa hồ chính đang đắn đo, cũng có thể là ở trong lòng mắng Đường Lạc không hiểu cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Đi lên liền một câu, ngươi muốn cùng ta đánh, biểu hiện được cùng đầu phố lưu manh giống như, không thành bất kỳ thể thống, dạng này không tuân quy củ, tùy ý làm bậy người. Lý Tĩnh cho tới bây giờ đều không thích, nhưng không thích về không thích, người khác là đấu chiến thắng Phật, không phải hắn nhi tử. Thủ hạ binh, giáo huấn bắt đầu thiên kinh địa nghĩa, nghịch tử, cho nên khó chịu. Lý Tĩnh lập tức đem lửa giận phát tiết đến rồi Lý Mộc Cha trên thân. Đi lên chính là một câu, nghịch tử. Đương nhiên, hiện tại xưng hô như vậy ngược lại là một điểm không sai. Phụ vương, Lý Mộc Cha sắc mặt lạnh lùng, hơi chút thi lễ, hừ. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao. Lý Mộc Cha không hề bị lay động, hắn cùng Lý Tĩnh động thủ cũng không phải lần một lần hai rồi. Đương nhiên sẽ không lại e ngại Lý Tĩnh ánh mắt, muốn đánh liền động thủ, không đánh, đem Hao Thiên Khuyển trả cho Bần Tăng, đưa thầy trò chúng ta rời đi. Nhà của các ngươi chuyện, Bần Tăng cũng không có quá nhiều hứng thú nhúng tay. Đường Lạc nhìn lấy Lý Tĩnh nói rằng, đi thẳng vào vấn đề. Thánh Tăng thương ta bộ hạ, liền nghĩ muốn như thế đi rồi. Lý Tĩnh nhìn lấy Đường Lạc, âm thanh băng lãnh, vậy ngươi ý tứ là muốn đánh nhau rồi. Đường Lạc ngón tay giãn ra rồi một chút, ngoặc kép, Lý Tĩnh rất muốn tại chỗ nện tháp, còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Quả nhiên là con kia vô pháp vô thiên yêu hầu sư phụ. Yêu tăng một cái, cùng yêu cũng không có cái gì khác biệt. Vậy liền đến đánh đi. Bần tăng có đoạn thời gian không có chân chính hoạt động một chút rồi. Đường Lạc nhìn lấy Lý Tĩnh, nói rằng, yêu tăng, Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, khoác lên chuôi kiếm trên tay đột nhiên nắm chặt, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hiện lên một đạo hàn quang, không hài lòng nữa điểm nhiều. Từ hắn trực tiếp mang theo một đám thiên binh thiên tướng ra sân đến xem. Bản thân cũng không có để sự tình tốt rồi ý tứ. Đường Lạc đưa tay vỗ một cái, bàn tay khổng lồ bóng mờ trước người hiện lên, hướng lấy Lý Tĩnh đánh ra. Cái kia đảo ánh kiếm rơi vào đại thủ ấn bên trên. Chỉ là để thủ ấn hơi chút ngưng trệ một chút liền ầm vang phá toái. Căn bản là không có cách ngăn cản nó hướng lấy Lý Tĩnh rơi xuống. Hát, Lý Tĩnh sau lưng thiên binh ngay ngắn phát ra một tiếng quát chói tai. Trường thương trong tay nhất chuyển, nhắm ngay đại thủ ấn đâm ra. To lớn bóng thương hình thành, ầm vang rơi vào thủ ấn lòng bàn tay. Cả hai đụng nhau, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đồng thời chôn vùi, không gian chung quanh một mảnh hỗn độn. Xoay cong, không ít thiên binh thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã xuống, còn không chờ bọn hắn chân chính đổ vào tầng mây trên. Thật giống như ngọn lửa đồng dạng tiêu tán, có như vậy trong nháy mắt, chung quanh tựa hồ mờ đi một chút, lập tức lại khôi phục rồi bình thường. Kết trận, giết, Lý Tĩnh quát chói tai một tiếng, tay trái hướng lên vừa nhấc. Trong tay bảo tháp bay đến nữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại đã lạc ở Đường Lạc đỉnh đầu trên. Một vệt sáng từ bảo tháp bên trong dọc theo người ra ngoài. Bao phủ lại Đường Lạc. Đường Lạc thân thể hơi chao đảo một cái. Bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện rồi chỗ hắn ở. Biến thành rồi 2 mét cao. Mà Đường Lạc bản nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Bị thu vào rồi bảo tháp bên trong, Lý Mộc Cha hai mắt nheo lại, sắc mặt hơi chút ngưng trọng, đấu chiến thắng Phật, làm bị thương loại trình độ này, chỉ trong một chiêu liền bị thu vào linh lung bảo tháp bên trong. Đây cũng không phải là một cái tốt điềm báo, hắc, chứ bát giới ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bảo tháp một mắt. Trong tay cửu sỉ đinh ba chuyển rồi một chút, lão Lý... Đừng trách ta không niệm tình xưa rồi. Nói lấy, đinh ba đảo ngược, từ dưới hướng trên vung lên. Mặt biển vòng xoáy bên trong lập tức cuốn lên rồi kinh đào hãi lãng. Quét sạch trên trời không? Từng đạo song giữ xông vào thiên binh trận hình ở giữa. Đem lượng lớn thiên binh cuốn vào trong đó. Lập tức không thành trận hình. Thiên bồng. Lý Tĩnh chỉ là lạnh lùng mà nhìn rồi chưa bắt giới một mắt. Hắn phải dùng bảo tháp trấn áp Đường Lạc, nhưng đang không ra tay tới đối phó hắn, chỉ có thể để những thiên binh này đối kháng này lúc đầu thiên bồng nguyên soái. Về sau đại yêu, bây giờ tịnh đàn sứ giả rồi. Lý Tĩnh tin tưởng, hắn một tay tạo ra thiên binh không có yếu như vậy. Đám kia thiên binh hoàn toàn chính xác không có yếu như vậy. Bị quét sạch vào sóng dữ ở giữa, đã ở phản kháng giãy giụa lấy, bên ngoài càng có thiên binh kết thành trận hình, thế công hung mãnh liệt. Nhị sư huynh, ta tới giúp ngươi, Ngao Ngọc Liệt hô to một tiếng, trong tay liệt phong phiến vung lên, giữa thiên địa, lập tức xuất hiện rồi mấy chục đạo có thể thấy được đáng sợ gió lốc. trong đó càng là xen lẫn băng lãnh rét thấu xương hạt mưa. Không ít thiên binh thân thể không tự chủ được mà, theo gió mà bay. Khó mà tự điều khiển, hạt mưa hóa thành đạo đạo lưỡi dao, rơi vào khôi giáp của bọn hắn trên, vũ khí trên, đem những cái kia áo giáp một chút xíu bóc ra, vũ khí phá hủy, càng có lôi điện oanh minh. Này một toàn bộ khu vực đã trở nên như là thế giới mạt nhật đồng dạng. Sóng dữ, mưa gió, sấm sét, xa xa tràng cảnh đã trở nên mơ hồ một mảnh. Lý Tĩnh là kéo lấy toàn bộ thế giới đang cùng Đường Lạc bọn hắn chiến đấu. Trận này chiến đấu kết quả sẽ chỉ là người chết ta vong, không có loại thứ hai kết cục. Chứ Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt hai người đã cùng rất nhiều thiên binh chiến thành một đoàn. Cửu Sỉ Đinh Ba Vũ Động giơ lên liệt diễm cũng hào quang, rơi xuống mãnh liệt gió tung bay tuyết lành. Ngao Ngọc Liệt từ bên cạnh phụ trợ, phong vũ lôi điện ngẫu nhiên hóa thành bạch long, một chảo nhô ra, long uy kinh thiên. Phụ vương, ngươi thua. Lý Mộc Trà từng bước một đi đến Lý Tĩnh trước mặt, nhìn lấy chính mình phụ thân nói rằng. Trước mắt Lý Tĩnh, sắc mặt nghiêm túc nghiêm nghị. Ở trước mặt hắn, tôn này màu vàng linh lung tháp chính tại hơi chút rung động. Thân tháp trên dưới ánh vàng lượn lờ, tựa như là ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Lý Tĩnh đều không để ý đến Lý Mộc Trà, muốn trấn áp Đường Lạc. Cơ hồ đã hao hết hắn tất cả tâm lực, vẫn chỉ là tạm thời trấn áp mà thôi. Phụ vương, ngươi vì cái gì không chịu từ bỏ đâu? Lý Mộc Trà hiển nhiên cũng rất rõ ràng. Hắn đi đến Lý Tĩnh trước mặt, không có vội vã động thủ, mà là mở miệng hỏi nói. Chúng ta đều đã chết, vì cái gì ngươi thủy chung không chịu từ bỏ rồi? Sống rồi lâu như vậy, khó nói ngươi còn không có sống đủ. Nghịch tử, Lý Tĩnh căn bản liền lười nhác cùng Lý Mộc Trà thảo luận cái gì. Hắn là cha hắn, hắn nói chuyện, Lý Mộc Trà tuân theo. Thiên kinh địa nghĩa chuyện, hắn cần lấy cùng hắn giải thích cái gì không? Ngươi vốn là như vậy. Lý Mộc Trà sắc mặt bắt đầu dữ tợn. Cao cao tại thượng, ngươi thật đem mình làm rồi thiên. Hắn chỉ vào bầu trời. Sau đó tay cánh tay không tự giác mà thu rồi một chút. Hiện tại bầu trời đã một mảnh hỗn độn, xoay cong, cho người ta một loại lầu cao bị nghiêng cảm giác. Xác thực không có cái gì cao cao tại thượng cảm giác. Vi phụ cần lấy đối ngươi giải thích cái gì? Ngươi cái này nghịch tử. Lý Tĩnh nhìn hướng Lý Mộc Trà, một bàn tay quạt tới bàn tay đứng ở Lý Mộc Trà gương mặt phụ cận. Lý Tĩnh cổ tay bị Lý Mộc Trà tóm chặt lấy. Đều cái gì thời điểm, ngươi còn tưởng rằng ngươi nói một không hai sao? Lý Mộc Trà nhìn lấy Lý Tĩnh, từng chữ nói ra. Nghịch tử, đối với Lý Mộc Trà, Lý Tĩnh cũng chỉ có hai chữ này. Mấy đạo quang hoa từ Lý Tĩnh sau lưng bay lên đánh úp về phía Lý Mộc Trà. Lý Mộc Trà buông tay, thân thể lui về phía sau. Trong tay xuất hiện một thanh chùy vàng, huy động gào thét, đem những cái kia quang hoa toàn bộ cản xuống đập bay. Quang hoa bay trở về đến Lý Tĩnh bên thân, tia sáng tiêu tán, lộ ra chân chính bộ dáng, là từng chuôi đao thiên cương đao. Lý Mộc Trà sắc mặt càng lộ dữ tợn, năm đó hắn phụng Quan Âm chi mệnh, đi giúp, tốt a. Hắn cũng không tốt nói lúc đó đến cùng muốn đi giúp thỉnh kinh người vẫn là đi giúp Hồng Hài Nhi. Lúc kia, Mộc Trà hướng Lý Tĩnh mượn thiên cương đao. Về sau, ở cái này hư ảo thế giới bên trong, Lý Mộc Trà bị thiên cương đao đánh thành Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy như thế. Bây giờ, thiên cương đao lại xuất hiện ở trước mắt, không có nữa điểm âm thanh, lặng yên không một tiếng động giữa. Lửa giận cuộn trào mãnh liệt mà ra, chùy vàng hướng lấy Lý Tĩnh đầu rơi xuống, thiên cương đao bay múa, va chạm ở chùy vàng trên, từng mảnh băng liệt, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Mộc Trà cuồng nộ một kích. Lý Tĩnh bên thân lại lần nữa bay ra mấy đạo quang hoa. Phương Thiên Tam xoa kích, 6 trần roi, hàng ma sử chờ pháp bảo bay lên, hướng lấy Lý Mộc Cha bay đi. Quang hoa chói lọi chướng mắt, lại ngầm giấu khủng bố sát cơ. Lý Mộc Cha không quan tâm, ngược dòng mà lên, thân thể bị pháp bảo đánh trúng, lập tức bị thương thành rồi. Đường Lạc bọn hắn bắt đầu thấy thời điểm bộ dáng, nhưng cũng ngạnh sinh sinh vọt tới Lý Tĩnh trước mặt, trong tay chùy vàng cũng không chịu nổi gánh nặng băng liệt. Mảnh vỡ đánh vào Lý Tĩnh trên thân, đồng thời, Lý Mộc Cha đưa tay chộp một cái, hàn quang lẫm liệt ngô câu xuất hiện tại trong tay, đánh úp về phía Lý Tĩnh đầu. Lý Tĩnh bảo kiếm trong tay hoành giá, ngăn tại trước người, miễn cưỡng ngăn trở Lý Mộc Cha một kích. Hắn áo giáp màu vàng ống đã rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, đầu trên mũ đã bị đánh rớt, tóc tai rối bời, áo khoác ngoài giống như khăn lau đồng dạng, nhìn qua lại không vừa rồi uy nghiêm, lộ ra cực kỳ chật vật. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.